Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1109. Dự bị nhân tuyển, canh năm, quỷ mị hoa lưu lệ, cổ đằng phong liễu nha, huyền xương dạ vụ vũ, tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân liền đem từng loại tài liệu luyện đan theo trong túi càn khôn lấy ra ngoài. Một lát sau, Mạc Thanh Vân trước người liền bày đầy các loại tài liệu luyện đan. Tài liệu chủng loại khoảng chừng hơn 500 loại. Nhìn trước mắt hơn 500 loại tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân lộ ra may mắn nụ cười, cảm khái nói, nếu không phải là lúc trước cướp sạch Tam Đại Thần Sơn chân tàng, cái này hơn 500 loại tài liệu luyện đan lập tức thật đúng là chưa hẳn có thể gom góp. Đáng tiếc là, mặt khác tứ đại thần sơn bị ma tộc cùng quỷ tộc công hãm. Mạc Thanh Vân tự nói một câu về sau, hắn liền lấy ra một cái bích ngọc dụng cụ, đặt ở trước người của mình nói, đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống, chính là chuẩn bị máu tươi của ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một thanh dao găm, tại chính mình trên ngón trỏ cắt đứt một cái lỗ hổng nhỏ, gạt ra một giọt tiên huyết rơi xuống bích ngọc dụng cụ bên trong. Nhỏ ra một giọt tinh huyết về sau, Mạc Thanh Vân trên ngón trỏ vết thương trong nháy mắt tự khôi phục như thế. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đem thánh thú đỉnh lấy ra ngoài. Bành, đem thánh thú đỉnh lấy ra, Mạc Thanh Vân tự hướng phía trong đỉnh đánh vào một đạo hồn hỏa, phóng xuất ra hỏa chi pháp tắc gia trì đến hồn hỏa phía trên. Cổ đằng phong liễu nha, huyền xương dạ vụ vũ, phong báo huyết ly tâm. Mạc Thanh Vân thận trọng đem từng loại tài liệu luyện đan vùi đầu vào thánh thú trong đỉnh, như là một cái lần đầu luyện đan học đồ cẩn thận. Không có cách, cái này niết bàn phá cảnh đan luận phẩm giai đã siêu việt tôn phẩm đan dược trình độ, không phải do Mạc Thanh Vân không cẩn thận đối đãi, vạn nhất hắn luyện chế thất bại, lại không luận gom góp cái này 500 loại tài liệu luyện đan độ khó, đơn thuần phóng thích tinh huyết Mạc Thanh Vân cũng không chịu đựng nổi. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận luyện hóa dưới, đầu nhập trong lò đan luyện đan dược tài, rất nhanh liền hóa thành các loại nhan sắc dược dịch, bị hồn hỏa tinh luyện đi trong đó tạp chất. Ít khi nhìn thấy trong lò đan tài liệu luyện đan tinh luyện không sai biệt lắm, Mạc Thanh Vân lại đem còn lại tài liệu luyện đan có thứ tự để vào đến thánh thú trong đỉnh. 3 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tinh luyện dưới, hơn 500 loại luyện đan dược tài rốt cục bị hắn tinh luyện hoàn tất. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu đem trong lò đan dược dịch tiến hành ngưng kết, dung hợp. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân cũng đem tinh huyết của mình đầu nhập vào thánh thú trong đỉnh, để nó cùng thánh thú đỉnh dược dịch dung hợp. Tại tinh huyết để vào đan đỉnh bên trong, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc một màn, tại trước mắt của hắn phát sinh, chỉ gặp tinh huyết bị đầu nhập đan đỉnh bên trong, trong lò đan các loại nhan sắc dược dịch toàn bộ hướng phía tinh huyết tụ đến, nhanh chóng cùng tinh huyết dung hợp được. Rất nhanh, trong lò đan yêu thú cùng tinh huyết tự ngưng tụ trở thành một viên đan dược hình thức ban đầu. Cho ta ngưng. Nhìn thấy đan dược hình thức ban đầu hình thành, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, xương sắt còn nóng đưa nó tiến hành ngưng kết. Tại Mạc Thanh Vân ngưng kết dưới, trong lò đan đan dược càng ngày càng ngưng thực, tản ra linh lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hoa không biết qua bao lâu, một đạo màu đỏ hào quang bỗng nhiên theo trong lò đan bạo phát đi ra. Đạo này hào quang xuất hiện về sau, liền tại đan đỉnh trên không tạo thành một cỗ đồ án kỳ dị. Đan tượng ra, nói cách khác, niết bàn phá cảnh đan luyện chế thành công. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên ý nghĩ này lúc một đạo khiến người thần thanh khí sảng mùi thơm, theo đan đỉnh bên trong tiêu tán ra. Đây là đan hương. Nhìn thấy đan hương phát ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay ngưng kết ra một cái thủ ấn, hướng phía trong lò đan màu đỏ đan dược đánh tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đánh ra đạo này thủ ấn, liền chui vào đan dược bên trong. Theo đạo này thủ ấn không có vào đan dược phía trên tán phát hào quang, chính là một chút xíu nội liễm thu hồi. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là tay phải vừa nhấc, đối thanh thú trong đỉnh một chiêu, đem viên kia màu đỏ đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Tại Mạc Thanh Vân đem màu đỏ đan dược thu vào trong lòng bàn tay, hắn liền nhìn thấy cái này mai màu đỏ đan dược bên trên có từng đạo sinh động như thật tranh án, đang ở nơi đó không ngừng biến ảo. Đây chính là siêu việt tôn phẩm đan dược. Quả nhiên là có nó chỗ kỳ lạ. Đem cái này niết bàn phá cảnh đan quan sát một phen, Mạc Thanh Vân liền đưa nó cẩn thận thu hồi, lách mình rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, trực tiếp rời đi hắn gian phòng, chuẩn bị đem niết bàn phá cảnh đan giao cho Xích Luyện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại nghị sự đại điện bên trong tìm được ngay tại đàm luận Xích Luyện bọn người. Thiếu chủ, Thanh Vân, sư tôn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện bên trong, mọi người nhao nhao đứng lên đứng dậy, hướng Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt giang tay ra, ra hiệu đại gia không cần đa lễ. Mạc Thanh Vân hướng mọi người đáp lại thoáng cái, hắn liền đi tới Xích Luyện bên cạnh ngồi xuống, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn, nói, trong này liền là niết bàn phá cảnh đan, ngươi tìm một chỗ luyện hóa nó đi. Niết bàn phá cảnh đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện trên mặt lập tức động dung, biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân bế quan một đoạn thời gian, thật đem niết bàn phá cảnh đan luyện chế thành công. Nhiều đa tạ thiếu chủ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận niết bàn phá cảnh đan, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, trực tiếp tại Mạc Thanh Vân trước người quỳ xuống. Sau đó, Xích Luyện đối mọi người bàn giao một phen, liền cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi, tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong chuẩn bị luyện hóa niết bàn phá cảnh đan. Tại Xích Luyện nuốt niết bàn phá cảnh đan lúc, Mạc Thanh Vân, Hắc Huyền cùng Thiết Dực đều thủ hộ ở bên cạnh, lộ ra ngưng trọng biểu lộ, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ba người bọn họ đều đang nghĩ, vạn nhất Xích Luyện phục dụng đan dược có cái gì dị trạng, bọn hắn liền có thể lập tức xuất thủ trợ giúp Xích Luyện. Dù sao bây giờ niết bàn phá cảnh đan chính là Mạc Thanh Vân cải biến vật liệu luyện chế ra đến, ai cũng không dám cam đoan vạn vô nhất thất. May mà chính là Xích Luyện ăn vào niết bàn phá cảnh đan về sau cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng, chỉ là khí tức càng ngày càng cường đại, khí thế càng ngày càng nội liễm. Xong rồi, nhìn thấy một màn này về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ vui mừng, biết rõ niết bàn phá cảnh đan không có vấn đề. Lập tức, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục lưu lại Hắc Huyền Điện, để Hắc Huyền cùng Thiết Dực hai người thay phiên nhìn xem là được rồi. Rời đi Hắc Huyền Điện về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Mạc gia biệt viện tiến đến, chuẩn bị chọn lựa một cái về sau trưởng khống linh khôi người. Dù sao, tại hắn rời đi Thiên Hồn Đại Lục về sau, nếu muốn đem linh khôi lưu lại thủ hộ Mạc gia, còn nhất định phải có người có thể trưởng khống mới được. Bằng không mà nói, linh khôi lưu lại tại Mạc gia bên trong cũng chỉ sẽ trở thành một đống phế liệu mà thôi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đi tới Mạc gia biệt viện. Đi vào Mạc gia biệt viện về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức đi tìm Mạc Hồng Thiên, mà là đi trước Mạc Tiếu nơi ở. hắn muốn đi nhìn một chút, Mạc Tiếu thương thế như thế nào. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi tới Mạc Tiếu biệt viện, nghe được trong nội viện truyền đến vui cười âm thanh. Nghe được thanh âm này, Mạc Thanh Vân liền biết, còn có ai tại trong tiểu viện, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Hân, Diệp Vô Ưu, Văn Chiêu Đế các loại, chờ, nữ, đều tại Mạc Tiếu biệt viện bên trong, tại cùng Mạc Tiếu nói gì đó vui vẻ sự tình. P.S. Canh năm đến, các vị ngủ ngon, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.